Đô thị tu chân y thánh, 702, chương 702, bọn họ phái người đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản kháng bọn họ loại này nhị lưu căn bản cũng không có tư cách phản kháng. Bởi vì hoàn toàn chính là tự tìm tử lộ, vì vậy cũng chỉ có thể thành thật nắm lỗ mũi bị. Nói không chừng như vậy còn có thể có một đường sinh cơ. Người minh bạch là tốt rồi, cũng tiết kiệm ta phiền phức nói nhảm nhiều. Trần ý của tiên sinh, nếu như các ngươi có thể thức thời, hối cải để làm người mới, ngược lại cũng không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Đem bọn ngươi Sicily gia tộc tất cả tài phú đều quyên tặng cho Hoa Hạ, sau đó các ngươi gia tộc người lại thành thật tìm cái hẻo lánh điểm. Giờ, địa phương, hối cải để làm người mới 2 năm, chuyện này cũng không tính là đi qua, nghe hiểu sao? Mô Đần nhàn nhạt nói rằng, sở hữu tài phú, Hoa Hạ sao, ta hiểu được Mô Đần tiên sinh, ta bên này biết nên làm như thế nào? Mà đang nghe Mô Đần những lời này, Áo Lợi Mục An Kỳ phản xạ có điều kiện đầu tiên là sừng sốt, sau liền lập tức không chút do dự gật đầu đáp ứng nói. Tiền không có, hoàn toàn có thể về sau sẽ chậm chậm một lần nữa tích lũy trở về. Mà nếu mất mạng, vậy thực sự cái gì hết thảy đều không có. Ít nhất, bây giờ đối với Phương trả lại cho hắn các để lại một gia tộc mệnh A, mà đối phương như vậy cao độ cùng thân phận có thể cho bọn hắn giải thích lâu như vậy, còn để lại một gia tộc mệnh đã coi như là rất tốt. Còn xa cầu cái gì? Vì vậy sau đó liền có thứ nhất chấn kinh rồi toàn cầu thế giới tin tức truyền ra. Trước chịu khổ lực lượng kinh khủng tập kích y ta. Ly, A theo danh mafia gia tộc, Sicily gia tộc cư nhiên đột nhiên mặt hướng toàn cầu mời dự họp ký giả buổi họp báo, đem gia tộc của chính mình còn sót lại, giá trị mấy trăm ức đồng euro thiên sang bách khổng xí nghiệp tất cả đều không ràng buộc quyên tặng cho Hoa Hạ. Cái này tác tin tức vừa ra toàn cầu ồ lên. Nhân vi căn bản cũng không có bất cứ người nào có thể muốn đến bây giờ như thế vừa ra. Dù sao coi như là muốn quyên tặng cũng có thể là muốn quyên cho y ta. Ly, chẳng lẽ trước công kích Sicily gia tộc lực lượng kinh khủng là Hoa Hạ phía chính phủ chánh phủ lực lượng. Nhưng này cũng không đúng, không có khả năng coi như là Hoa Hạ cũng không có khả năng có thể điều khiển nhiều như vậy Âu Châu quốc gia đi. Hơn nữa, đây hết thảy y ta. Ly, Mỹ có thể dễ dàng tha thứ kỳ phát sinh. Ngay tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía y ta. Ly, còn có toàn cầu lớn nhất bá chủ, Mỹ nước Cộng Hòa lúc mọi người lại độ sợ hãi phát hiện. Hai quốc gia nhưng thật giống như là ở trong chớp nhoáng này theo chân bọn họ sinh hoạt tại không đồng dạng như vậy thời không vậy. Giám thí đều không để xuống một cái. Lẽ nào bọn họ thật là có thể dễ dàng tha thứ cho phép chuyện như vậy phát sinh. Cái này không khoa học đi. Vì vậy toàn thế giới rơi vào ồ lên trong. Người của các nước thế giới đều ở đây đều nghị luận sôi nổi. Quảng cáo, mà tại cái này nghị luận sôi nổi trong, bị toàn cầu tài phú tuần san bầu thành thế giới cực mạnh trăm cường xí nghiệp một trong, Nhật Bản theo danh thương nghiệp đế quốc. ASO thương chuyện bụi cây thức công ty cùng với âm thầm ASO gia tộc bị sụp đổ, phá vỡ hủy diệt tin tức cũng ở đây nghị luận sôi nổi trong mọc lên, sau đó cấp tốc lặng yên không hơi thở bị vùi lấp. Chỉ để lại thật sự hiểu chuyện này có kinh khủng bực nào người tại nơi hoảng sợ không ngớt, khó có thể tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhật Bản tứ đại dưới đất hắc ám vương giả một trong những gia tộc ASO gia tộc cứ như vậy một đêm gian, bị người cho hủy diệt. Trên thực tế, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng còn là cho bọn hắn cơ hội, chỉ tiếc bọn họ lại nguyện ý tiếp thu Tuyền Trạch phản kháng, sau cùng bị vừa vặn dự định. Hiến hiến ân tình, thần thánh giáo duyên giáo hội Đỗ Tân Đại Chủ giáo cho tự mình dẫn người đi Nhật Bản diệt. Lấy hắn SSS cấp quang minh thánh ma đạo thực lực đến Nhật Bản cái loại địa phương đó tự nhiên là đi ngang. Vô địch, mặc dù vô địch không được cũng đừng quên phía sau hắn còn có cái riêng lớn thần thánh giáo duyên giáo hội. Tựu Nhật Bản này cái gọi là âm dương sư, ninja cũng không dám ở động thủ trên đầu thái tuế. Đi trêu chọc tại đây toàn thế giới lực lượng đều hoàn toàn đủ để xếp hạng hàng đầu thần thánh giáo duyên giáo hội. Bọn họ lại không phải người ngu, đương nhiên rất rõ ràng, không khả năng kia. Cũng không cái kia cần phải, những thứ này đều là nói sau, không hề đề cập. Làm toàn bộ thế giới cũng còn để chuyện này nghị luận sôi nổi lúc một trận trên thế giới này hiện giai đoạn cao cấp nhất tư nhân máy bay, đã là từ Brett gia tộc lãnh địa trong xuất phát hướng về đại dương bỉ ngạn Hoa Hạ bay đi. Hiển nhiên có lần này chuyện này sau chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng lười nói cái gì nữa La Mã ngồi quốc tế hàng không thẳng thắn là nhượng lão Brett chuẩn bị một trận tư nhân máy bay trực tiếp đưa hắn tống về nước đi. Mà cái này cũng tiêu chí theo hắn lần này dị quốc tha hương cuộc hành trình chính thức hạ màn. Nếu bàn về thu hoạch nói, lại coi như là bành mãn bát đầy. Vô luận là hắn hiện nay luyện khí lục trọng tu vi, còn là trận kinh không linh hồn thể, rời thật lô tám cung huyền tháp vân vân. Chờ đã, sợ rằng đều là bất kỳ một cái nào ở địa cầu này người tu chân tha thiết ước mơ. Vô giá, hơn nữa tối trọng yếu là, ngoại trừ cái này ở ngoài, hắn vẫn còn cái này dị quốc tha hương để lại một đoạn tình trái a, người nữ nhân kia coi như không tệ cơ nhiên chính mình liên ở Kiềm Nam quốc gia cổ đều có chút hiếm thấy thanh quang linh thể, hơn nữa ngươi cho nàng lưu lại vài thứ kia, không nói khác tại đây tiểu thế giới tu luyện tới luyện khí 6 thất trọng tuyệt đối không nhiều lắm vấn đề. Trên phi cơ Trần Phi thức hải nội trận kinh không chậm rãi nói. Hiển nhiên, liên hắn đều có chút vô cùng kinh ngạc Aper cư nhiên có thể có được thanh quang linh thể. Bởi vì cái loại này thể chất mặc dù là ở Kiềm Nam quốc gia cổ, đều có chút hiếm thấy. Nguyên lai tựu lúc trước Trần Phi cùng Aper cáo biệt lúc đầu chỉ là linh quang lóe lên ý niệm trong đầu, lại vui mừng ngoài ý muốn phát hiện Aper cư nhiên chính mình liên tại tu chân giới đều có chút hiếm thấy linh thể. Thanh quang linh thể, loại này thể chất nếu là xuất hiện ở tu chân giới, đây chính là hoàn toàn có thể thử bồi dưỡng, trùng kích một chút trong truyền thuyết nguyên đan chân quân cảnh giới. Bởi vậy có thể thấy được loại này thể chất có thật lợi hại. Đồng thời tối thiểu vậy cũng là cho chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu giải quyết xong nhất kiện phiền toái phiền lòng chuyện. Không cần lo lắng nữa hắn sau khi rời đi Upper thọ nguyên vấn đề. Mà những thứ khác bảo đảm, làm lại chính là Myerdorf, Modern, thần thánh giáo duyên giáo hội như vậy phương Tây hắc ám thế giới bá chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có bọn họ ở, ngược lại cũng thật không cần lo lắng trên địa cầu này lại có cái gì người có thể uy hiếp được Upper. Có thể nghĩ đến đây, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu vừa không khỏi nhớ lại hai người khác với hắn mà nói không gì sánh được người trọng yếu. Một là mẹ của hắn, Lâm Linh, thứ hai là sư phụ của hắn, Minh Đạo Xuyên. Hắn nếu là muốn quyết định đi đã qua tu chân giới dốc sức làm tối thiểu hay là muốn trước đem hắn mụ mụ Lâm Linh thọ nguyên giải quyết vấn đề mới được. Bởi vì hắn cũng không muốn lần sau trở về chỉ thấy đến mẹ của mình đã là tóc trắng xóa, vậy thực sự quá bất hiếu. Hắn không có biện pháp làm được chuyện như vậy. Tiền bối, người nói có biện pháp nào có thể để cho mẹ ta thọ nguyên thêm nhiều hơn chút. Ngoại trừ này có thể tăng trưởng người thọ nguyên hiếm thấy linh dược trên địa cầu này, sợ rằng quá khó khăn tìm. Suy nghĩ một chút Trần Phi tựu chân thực có chút đau đầu, sau đó càng nhịn không được hỏi. Đơn giản nhất biện pháp chính là để cho nàng tu luyện. Chỉ cần mẹ ngươi có thể tu luyện, lại chống được ngươi có tư cách mặt trên lúc trở lại, tất cả vấn đề đều muốn giải quyết dễ dàng. Tại tu chân giới, tuy nói có thể tăng trưởng thọ nguyên các loại linh dược, thánh dược, thần dược, đồng dạng cũng rất hiếm thấy, nhưng tối thiểu so với cái này cằn cỗi tiểu thế giới dễ đạt được hơn, cũng càng có hiệu quả. Trận kinh không bình thản nói rằng. Hiển nhiên, Trần Phi cho sớm hắn kể ra quá băn khoăn của mình, vì vậy hắn hiện vào lúc này cũng không hiện lên xa lạ cùng kỳ quái. Dù sao lại nói tiếp vậy cũng là nhân chi thường tình đi. Chỉ là, loại này thường tình nhưng thật giống như cách hắn trận kinh không đã rất xa xôi, rất xa vời, ha ha. Có thể mẫu thân ta nàng, thật có thể đủ tu luyện sao? Thế mà nghe vậy Trần Phi lại vẫn còn có chút khuôn mặt u sầu. Bởi vì hắn hiện tại lo lắng nhất chính là hắn mẫu thân không thể tu luyện. Tường giác dưới, sư phụ hắn Minh Đạo Xuyên tình huống tựu phải tốt hơn nhiều, đã bắt đầu truyền tu. Sửa, tu chân công pháp luyện thể, chín hồn đoán thể quyết hơn nữa, còn nhớ rõ hắn lần trước lúc rời đi, đều tốt giống như đã sắp thành công đi. Leng keng đinh, bất quá ngay chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lúc này chính phiền não, điện thoại của hắn tiếng chuông lại đột nhiên vang lên. Quảng cáo, Trần Phi lấy ra nữa vừa nhìn, gặp mặt trên biểu hiện lại là Hứa Đông Điền Hứa lão điện thoại, khóe miệng không khỏi câu dẫn ra lau một cái mỉm cười. Vị lão nhân này nhưng thật ra hạng nhất cùng hắn rất hợp, bất quá, hắn đột nhiên này điện thoại là. Này, tiểu tử thối, là ta, mấy ngày nay ở y ta. Ly, ta xảy ra nhất kiện chuyện rất kỳ quái tình, còn có Nhật vốn cũng là, ngươi biết không? Điện thoại vừa tiếp thông, Hứa lão trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Chuyện rất kỳ quái tình. Nghe vậy Trần Phi nao nao chợt không khỏi lắc đầu nở nụ cười, nói rằng. Ta đây đang ở từ y ta, ly, ta bay trên đường trở về. Hứa ra ra ngươi cái này đều đoán được là ta. Chấm, bên đầu điện thoại kia, Hứa Đông Điền Hứa lão ra từ nghe vậy hai tròng mắt tinh mang lóe lên, chợt nhịn không được ngửa đầu cười ha ha lên, một lúc lâu mới lên tiếng. Ta cũng biết là tiểu tử ngươi làm chuyện tốt. Tuy rằng nghe nói là cái cục diện rối rắm, bất quá mấy trăm ước đồng euro cục diện rối rắm cũng là không tệ, vừa vặn có thể cho chúng ta hóa giải một chút áp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta ở điều này đại biểu những lão gia hòa kia cảm ơn ngươi. Hứa ra ra ngươi lời này cũng có chút quá khách khí. Ta cũng là người Hoa nha. Bất quá, người lão chuyên gọi điện thoại đến, là vì chuyện này sao? Trần Phi hỏi, xem như là cũng coi như không phải là. Người bây giờ đang bay hồi quá trên đường tới. Vậy mau chóng tìm cái đã đến giờ kinh thành đến một chuyến đi. Người không phải là vẫn muốn hiểu rõ chuyện bên kia sao? Bọn họ lần này đã phái người đến, từ hôm nay coi là khởi cũng chỉ có 7 ngày. Bọn họ, vân vân, chờ đã, Hứa Gia Gia ngươi nói chẳng lẽ là, nghe vậy Trần Phi bỗng nhiên sừng sốt chợt trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia tinh mang. Không sai, chính là ngươi nghĩ những người đó, có thể hẳn là xưng hô bọn họ vi luyện khí sĩ. Hơn nữa bọn họ viện sinh hoạt địa phương, cũng tốt giống như theo chúng ta không ở một cái thế giới. Cũng bỏ lỡ lần này cơ hội, bởi vì tiếp theo chính là 12 năm sau. Làm đã từng nước Cộng Hòa đứng đầu nhất đại thụ che trời, công huân lão nhân, Hứa lão gia tử hiển nhiên cũng hình như là biết. Một sự tình, tiếp theo là 12 năm sau sao? Ta hiểu được Hứa gia gia, ta đây tựu ngay tức khắc đi kinh thành tìm ngươi. Trần Phi chậm rãi nói, sau đó chỉ thấy kỳ cúp Hứa lão gia tử điện thoại. Hiển nhiên, hắn cũng quả thực không nghĩ tới Hứa lão gia tử gọi điện thoại tới ý đồ đến, cương nhiên sẽ là cái dạng này. Bất quá, trong lòng của hắn cũng còn có cái nghi hoặc. Tại sao có 12 năm ni? Chấm, hắn tự lẩm bẩm, PS người vẫn còn có chút tích tạc tối về không quá thoải mái liền trực tiếp ngủ, phía trên này không tốt lắm thông chi, xin lỗi. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.